cách tu tập tuệ sanh diệt theo phương pháp thứ nhất của duyên khởi. Kế tiếp, hành giả cũng cần phải tu tập tuệ này với phương pháp thứ nhất của duyên khởi. Trong trường hợp này, để thấy sự sanh theo nhân duyên của các hành, hành giả thấy các pháp duyên sanh theo chiều thuận, tuần tự từng pháp một, và thấy ra rằng, ở đây có chú thích như sau: Majjhima Nikaya, 1 là mã lớn, 4 là mã lớn, 8, Maha Tanha Sankhata Sutta, Đại Kinh Ái Đoạn Tận. Dứt chú thích: Vô minh, 1, duyên hành, 2, hành duyên thức, 3, thức duyên danh sắc, 4, danh sắc duyên lục nhập, 5, lục nhập duyên xúc, 6, xúc duyên thọ, 7, thọ duyên ái, 8, ái duyên thụ, 9, thụ duyên hữu, 10, hữu duyên sanh, 11, sanh duyên lão, tử, sầu, bi, khổ thân, khổ tâm và tuyệt vọng, 12. Để thấy sự diệt theo các hành theo nhân duyên ở A-la-hán thánh quả và lúc nhập vô dư niết bàn, hành giả thấy các pháp duyên diệt theo chiều thuận, tuần tự từng pháp một và nhận ra rằng, cùng với sự diệt không còn dư tàn của vô minh, các hành cũng diệt. Với sự diệt của các hành, thức diệt. Với sự diệt của thức, danh sắc diệt. Với sự diệt của danh sắc, lục nhập diệt. Với sự diệt của lục nhập, xúc diệt. Với sự diệt của xúc, thọ diệt. Với sự diệt của thọ, ái diệt. Với sự diệt của ái, thụ diệt. Với sự diệt của thụ, hữu diệt. Với sự diệt của hữu, sanh diệt. Với sự diệt của sanh, già, chết, sầu, bi, khổ thân, khổ tâm và tuyệt vọng diệt. Chính theo cách này mà mọi hình thức của khổ diệt. Như trước, hành giả thấy cả sự sanh theo nhân duyên và theo sát na, lẫn sự diệt theo nhân duyên và theo sát na của các hành. Hành giả thấy các pháp duyên sanh và duyên diệt theo chiều thuận tuần tự từng pháp một. Đó là 1. Vô minh duyên cho các hành. 2. Với sự diệt không còn dư tàn của vô minh, các hành cũng diệt. 3. Vô minh là vô thường, các hành cũng vô thường. Hành giả thấy các pháp duyên khởi theo cùng cách ấy, ở bên trong và bên ngoài, ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là sự giải thích hết sức tóm tắt về cách làm thế nào để tu tập tùy sanh và diệt của các hành.